Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 137, gocchuyenaudio.com. Chúng ta ra ngoài đi vòng vòng nhé. Đối nơi ở cũng không quá để ý, Thâm Bạch không có ý tứ ở trong phòng xếp đi dạo. Nhìn ngoài cửa sổ một lát, thấy trời còn chưa tối. Hắn liền có chút dược dục thí. Lâm Nguyên gật đầu, xuất ra hành lý, hai người thay đổi một bộ áo thun quần jean đơn giản. Bỏ qua áo thun đẹp đẽ thích nhất lúc trước, hắn hôm nay mặc nguyên cây áo thun và quần jean đen. Trên đầu đội mũ lưỡi chai cũng màu đen, lúc này mới cùng Lâm Nguyên xuất môn. Thiếu gia là muốn đi dạo dã sơn thị sao? Có muốn chúng ta trực tiếp lái xe chở các ngài đi không? Trước khi ra cửa, Thâm Bạch tìm được những người tiễn hắn tới, biểu lộ mình muốn ra ngoài đi dạo. Không không không, chúng ta dự định hai người tự đi, tựa như du khách phổ thông thôi. Các ngươi đề cử một ít điểm đáng giá đi dạo cho chúng ta là tốt rồi. Thâm Bạch cười hì hì nói. Nhóm Bảo Tiêu liền ngươi một câu ta một câu đem tất cả cảnh điểm tâm đắc bản thân nói ra. Thâm Bạch trí nhớ vô cùng tốt, cả bút ký một chút cũng không dùng, trực tiếp ghi tạc tất cả chi tiết vào trong đầu. Hẹn nhóm Bảo Tiêu trước nửa đêm nhất định trở về. Hai người lúc này mới ra tửu điếm. Cả hai đều thuê xe đạp thay đi bộ. Tửu điếm Thâm Bạch vị trí coi như khá vắng vẻ. Đợi được bọn họ đạp xa một khoảng cách, trên đường mới từ từ náo nhiệt lên. Chung quanh cao lầu san sát, còn có các loại chiêu bài ôn tuyền của tiểu điếm. Nơi này cửa hàng thiết kế rất xảo diệu, bởi kiến trúc dùng đất quy định, lầu quả thực đều xây rất cao. Bất quá cảm giác con đường ôn tuyền cổ kính lại một chút cũng không có vì vậy cắt giảm. Toàn bộ là bởi vì các loại đường không chung, khi đường không chung hoàn mỹ đi qua các loại nhà cao tầng. Đem chúng nó phân chia thành từng ngọn phòng nhỏ thoạt nhìn chỉ 2-3 tầng lầu cao. Khác với đường không chung ửu kim thì, không đạo bên này do từng cục đá gạch xếp thành, hơn nữa trên đường không có xe cộ chen lấn, ngoại trừ xe đạp. Xe buýt bên ngoài chỉ có du khách lẻ lẻ loi loi. Phạt nhìn quả thật là một trấn nhỏ u tĩnh cổ điền. Dừng xe lại một chút, như du khách phổ thông khác, Thâm Bạch và Lâm Nguyên đi qua từng cửa hàng. Gặp phải cửa hàng nhóm Bảo Tiêu đề cập qua thì đi vào nghỉ một lát. Ăn chút gì đó, uống chút trà, Thâm Bạch là một người thích mua đồ. Không bao lâu liền mua nhiều vật kỷ niệm. Cũng may hầu như các chủ quán đều cung cấp phục vụ gửi qua bưu điện. Đem địa chỉ tửu điếm lưu cho bọn hắn. Hai người liền có thể tiếp tục thư giãn đi dạo. Cửa hàng nhóm Bảo Tiêu đề cử quả thật không tệ. Đồ đều ăn thật ngon. Bất quá, hai người chú ý tới. Người nơi này hầu như đều là người thường. Chỉ ít thoạt nhìn đều là người thường. Bọn họ chưa từng thấy qua ma vật. Cũng chưa từng thấy qua dị năng giả. Ngộ, ít nhất, có thể bị bọn họ nhìn ra được. Không có, thậm chí ngay cả tập hợp thể ám vật chất vừa hình thành đều chưa từng thấy qua. Dị thường sạch sẽ, hầu như sạch sẽ giống Sơn Hải Trấn vậy. Bất quá đó là Sơn Hải Trấn trước khi hai người bọn họ có thể thấy thế giới kia. Cứ như vậy, hai người một bên đạp xe đi dạo phố vừa quan sát chung quanh. Đây đại khái là một đường dành riêng cho người đi bộ kiêm đường buôn bán. May là hai người đều tính thể lực tốt, nhưng qua hơn 3 giờ, vẫn là đều nghĩ có chút vừa đói vừa mệt. Tùy tiện đi vào một cửa tiệm, trong khi hai người đang ăn, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng nước lột bột. Trời mưa, chúng ta không mang dù, trong miệng còn hút mì sợi. Thâm Bạch dùng chiếc đũa đỡ mì, chuyển động con ngươi nhìn ra bên ngoài. Không có việc gì, tôi thấy ven đường có bán dù, bất quá là dù giấy dầu. Lâm Nguyên ăn so với hắn cẩn thận hơn, nuốt đồ ăn vào trong miệng xong mới trả lời Thâm Bạch. Tiệm này người vốn nhiều, hai người bọn họ vị trí cố định dựa vào cận cửa. Bởi chưa đóng lại, Lâm Nguyên thậm chí có thể cảm giác được gió mang theo mưa ẩm ướt đánh vào trên mặt hắn. Lâm Nguyên cũng nhìn ra bên ngoài. Bởi trận mưa đột nhiên tới, nhiều người qua đường nguyên bản đang đi dạo phố đều chạy đến dưới mái hiên của các cửa tiệm tránh mưa. Nơi bọn họ đang dùng bữa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyên bản phạm vi nhìn trống trải thoáng cái đứng đầy người. Lâm Nguyên nghe được tiếng động lớn pha tạp với âm thanh đối thoại của bọn họ. Thật kỳ quái a, rõ ràng vẫn còn mặt trời. Thế nào bỗng nhiên trời mưa ni? Chấm, nói đúng a, có người nói đây là mưa mặt trời. Một hồi sẽ dừng thôi. Mọi người không nên gấp. Không ngừng cũng không có việc gì a, ta đã sớm muốn mua dù giấy dầu rồi. Cầm dù giấy dầu đi ở trên đường như vậy. Mưa rơi lác đác, rất có cảm giác a. Chấm, a, có cầu vồng. Thật là lớn a, ngay từ đầu mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng đến cuối cùng. Hầu như tất cả thanh âm đều biến thành tiếng kêu ngạc nhiên. Trên mặt Lâm Nguyên cũng xuất hiện thần sắc kinh ngạc, mà Thâm Bạch so với hắn khoa trương hơn một điểm. Xoạch một tiếng, mì ngậm trong miệng đều rớt ra, toàn bộ rơi vào trong chén. Trời ạ, duy trì tư thế chiếc đũa ở giữa không trung gắp không khí. Thâm Bạch lẩm bẩm nói, như các khách nhân trong tiệm, hai người cũng chạy ra ngoài xem. Bất quá thứ hai người chú ý lại hoàn toàn khác những người khác. Cầu vồng, đẹp quá a, những người chung quanh vui vẻ kêu lên. Mà Thâm Bạch lại ngẩng đầu nhìn về cuối đường phía trước. Vẻ mặt bất khả tư nghị, hình như đã thấy được vật kỳ diệu trước đây chưa từng gặp. Chấm, rồng, a, nhìn chằm chằm phía trước. Thâm Bạch dùng thanh âm không thể nghe thấy cảm thán nói. Ở bên cạnh hắn, Lâm Nguyên mặc dù không nói gì, nhưng mà biểu tình cũng là kinh ngạc khó gặp, còn hơn cầu vồng, rồng loại sinh linh trong truyền thuyết mới có lúc này là tồn tại duy nhất chấn động đến hai người. Phía trước, ánh nắng sáng rực, vì là nắng buổi chiều nên không chói mắt, huống chi mặt trời bản thân đã không ở phương hướng này nữa. Nơi này ánh sáng càng nhiều hơn là đến từ chính đá phiến. Mưa vừa xuống. Trên mặt đất đá gạch tích một tầng nước mưa hơi mỏng phản xạ ánh mặt trời. Nơi đó vàng óng ánh một mảnh. Trên đá phiến chứa đựng ánh dương quang. Trên bầu trời còn lại là một đạo cầu vồng rõ ràng. Hoàn chỉnh vượt qua phía chân trời. Vừa vặn đắp lên cả con đường buôn bán. Mà ở giữa ánh dương quang và cầu vồng. Trong phía chân trời đạm lam sắc. Một con rồng phương đông to lớn chiếm giữ ở nơi đó. Chỉ thấy nó lộn, bơi đi, trên không trung chậm rãi xoay vòng, chuyển thân, mà trong mỗi lần lộn đó, liền có vân vụ tràn ra, cùng lúc còn có tí ta tí tách giọt nước nhỏ xuống. Nên nói như thế nào ni, một màn này đơn giản quá thần kỳ. Phía trước nổi mây lên a, chỉ có thể nhìn đến một phần nhỏ thế giới này. Các du khách còn đang hưng phấn kêu to, chấm, là dị hóa thú. Lâm Nguyên cũng đã từ ngắn ngủi kinh ngạc phục hồi tinh thần. Nhìn chằm chằm phương hướng con rồng kia biến mất, hắn nói với Thâm Bạch, ân, Thâm Bạch cũng gật đầu, một lần nữa trở lại trong tiệm, hai người cũng không có dục vọng tài ăn cái gì nữa. Đến quầy thu tiền tìm lão bản trả tiền, Thâm Bạch bắt đầu hỏi thăm đối phương đường xá, lão bản, phía trước là địa phương nào a? Ta xem bên kia có khói lại có rừng rậm. Nhìn kỹ còn có nhà, bên kia chắc là có người ở, tại sao không có đường đi qua? Thâm Bạch hỏi chính là phương hướng bọn họ mới vừa thấy cự long biến mất. Lão bản nhìn Thâm Bạch, cười cười, bên kia là núi, chúng ta ở đây gọi dã sơn thị, tự nhiên là có núi. Tiệm này xem như ở chân núi, bởi vì tầng trệt đủ cao cho nên mới có thể nhìn thấy kiến trúc trên núi đối diện không có quá lớn chênh lệch. Bất quá trên thực tế cách khá xa đấy. Núi, chúng ta có thể đi qua nhìn một chút không? Thâm Bạch lập tức cười híp mắt truy vấn, cầm lấy nón bảo hộ xe mình. Hắn nói, ta thích nhất ở trên núi đạp xe a, lão bản nhìn Thâm Bạch một chút. Sau đó nói, có thể thì có thể. Bất quá bên kia là tòa nhà lớn của một ít người địa phương có tiền. Cho dù tính có cảnh sắc hảo cũng đều ở trong nhà người ta. Ngoại trừ phong cảnh dọc đường và bản thân tòa nhà này. Thật đúng là không có gì đẹp mắt. Ngươi là học sinh kiến trúc chuyên ngành sao? Hay là lịch sử chuyên ngành? Thật ra có nhiều học sinh chuyên ngành thật xa đã chạy tới chính là vì nhìn tòa nhà này. Ân, ta là lịch sử chuyên ngành đát. Bất quá, ta chủ yếu chính là muốn đi trên núi đạp xe hơn. Thâm Bạch lộ ra một cái tươi cười đệ tử tốt. Thành, qua bên kia có tuyến xe buýt chuyên môn du ngoạn. Bất quá các ngươi là dự định tự chạy qua sao? vậy ta sẽ cho ngươi biết làm sao đi qua, lão bản nói. Bắt đầu chỉ dẫn Thâm Bạch, Lâm Nguyên và Thâm Bạch liền lần nữa bắt đầu đạp đi. Lần này mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là phương hướng trước thấy qua rồng, cho nên ven đường hoàn toàn không có dừng lại. Bọn họ trực tiếp theo lão bản chỉ đường đi qua, mặt trời gần xuống núi. Bọn họ rốt cục chạy đến trên đường Bàn Sơn, tới trước bọn hắn chính là một chiếc xe buýt màu vàng. Không lớn, là loại nhỏ, đại khái là xe buýt ngắm cảnh trước lão bản nhà hàng đề cập qua đi. Đại khái cũng là vừa tới, lúc Lâm Nguyên bọn họ vừa đến, trên xe còn lục tục có hành khách xuống, bọn họ đơn giản bỏ xe, lẫn trong hành khách xe buýt, hưởng thụ miễn phí hướng dẫn du lịch. Không sai, trên xe buýt còn có hướng dẫn viên du lịch, nơi mọi người hiện tại đang đứng là cửa ra vào Dã Sơn chân chính. Không sai, Dã Sơn, chính là Dã Sơn trong Dã Sơn thị. Tiểu thư hướng dẫn du lịch đã bắt đầu giảng giải, lấy làm trung tâm, các du khách bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Chấm, chỗ chúng ta trước đó đi vào thật ra là một mảnh bồn địa dưới chân Dã Sơn. Dưới chân núi tuy rằng cũng có ôn tuyền, nhưng ôn tuyền tốt nhất lại ở trên núi. Ở đây hầu như mọi nhà đều có ôn tuyền, bất quá có người nói nước suối ôn tuyền Dã Sơn do chảy xuôi từ cao tới thấp. Cho nên ôn tuyền tốt nhất trong truyền thuyết sẽ ở trên núi. Càng lên cao, ôn tuyền càng tốt, bất quá giá đất cũng càng đắt. Lữ quán ôn tuyền nơi này có chỗ nào đề cử? Ta nghĩ một lát sẽ ở đây ngâm ôn tuyền. Lúc này có du khách nêu vấn đề. Trên mặt như trước vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp. Tiểu thư hướng dẫn du lịch lắc đầu. Thật đáng tiếc, nơi này thổ địa toàn bộ đều là tư hữu thổ địa. Bao quát khối thổ địa dưới chân chúng ta, thậm chí cả đường cái. Trên thực tế, nếu như sớm 10 năm tới chỗ này, chúng ta căn bản vô pháp lên núi. Cái gì, một ngọn núi lớn như vậy, tất cả đều là tư hữu. Du khách vừa nêu vấn đề kinh ngạc nói, ta cũng là tới nơi này mới phát hiện, giá đất Dã Sơn thị thế nhưng cực kỳ đắt à, còn có vô giá. Gật đầu. Tiểu thư hướng dẫn du lịch lộ ra một cái tươi cười. Trên thực tế, toàn bộ ngọn núi này đều là sản nghiệp của một gia tộc. Gia tộc này họ Vương, có lịch sử lâu đời nhất toàn bộ tinh hiện nay, cũng là một trong những gia tộc cổ Hoa Hạ có hệ thống gia phả dài nhất. Nghe nàng nói đến đây, Thâm Bạch nghiêng đầu qua chỗ khác cùng Lâm Nguyên liếc mắt. Xem ra, tổ tiên của em họ Vương. Hắn nhún vai, may là nhà của em bị đá ra, bằng không Vương Bạch, đây cũng quá đại chúng rồi đi. Cách chương.